Chương 3. Ứng dụng của đạo hàm. 3.1. Dùng đạo hàm khảo sát hàm số y bằng fx. 3.1.1. Sự biến thiên của hàm số. Ta nói hàm fx tăng trên khoảng AB nếu với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB, x1 nhỏ hơn x2. Suy ra fx1 nhỏ hơn hoặc bằng fx2. Ta nói fx tăng chặt trên khoảng AB nếu với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB, x1 nhỏ hơn x2. Suy ra fx1 nhỏ hơn fx2. Tương tự, ta có các khái niệm giảm và giảm chặt. Định lý 3.1.1. Cho fx khả vi trên khoảng AB, hàm fx tăng trên khoảng AB khi và chỉ khi fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. Cho fx tăng, khi ấy ta có f'x bằng f' cộng x bằng lim của f mở ngoặc x cộng delta x đóng ngoặc trừ f mở ngoặc x đóng ngoặc chia delta x khi delta x tiến đến 0 cộng lớn hơn hoặc bằng 0. Vì f x cộng delta x trừ fx lớn hơn hoặc bằng 0, delta x lớn hơn 0. Ngược lại, nếu f'x lớn hơn hoặc bằng 0 trên khoảng AB thì với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB, theo định lý Lagrange, ta có f(x2) trừ f(x1) bằng f'c nhân mở ngoặc x2 trừ x1 đóng ngoặc lớn hơn hoặc bằng 0. Định lý 3.2.2. Cho f(x) khả vi trên khoảng AB, hàm f(x) tăng chặt trên khoảng AB khi và chỉ khi 1. f(x) lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB. 2. Không tồn tại các khoảng alpha, beta chứa trong khoảng AB sao cho f(x) bằng 0 trên khoảng alpha, beta. Chứng minh: cho f(x) thỏa mãn 1 và 2. Vậy theo định lý 1, hàm f(x) tăng. Giả sử với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB, x1 nhỏ hơn x2, fx1 bằng fx2. Từ tính tăng ta phải có fx bằng fx1 với mọi x thuộc khoảng x1, x2. Vậy f(x) bằng 0 trên khoảng x1, x2 trái với 2. Ngược lại, nếu fx tăng chặt thì theo định lý 1, điều kiện 1 thỏa mãn. Điều kiện 2 cũng thỏa mãn vì nếu f(x) bằng 0 trên khoảng alpha beta thì fx trùng với c trên khoảng alpha beta trái với giả thiết tăng chặt. Chú ý, các định lý tương tự dễ dàng phát biểu và chứng minh cho các hàm không tăng hoặc giảm. Ví dụ 1. Chứng minh với x lớn hơn 0, ta có e mũ x lớn hơn 1 cộng x cộng x bình phương chia 2. Đặt fx bằng e mũ x trừ 1 trừ x bình phương chia 2. f(x) bằng e mũ x trừ 1 trừ x. f(2)x bằng e mũ x trừ 1 lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 0. Cho nên f(x) tăng trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Nhưng f(0) bằng 0. Vậy f(x) lớn hơn 0 với mọi x lớn hơn 0. Điều đó là chứng tỏ fx tăng trên khoảng 0 đến dương vô cùng, tức là fx lớn hơn f0 bằng 0. 3.1.2. Điều kiện cực trị. Điều kiện cần của cực trị đã xét trong định lý Fermat. Định lý 3.1.3. Cho fx xác định tại x0 và khả vi trong lân cận x0, có thể trừ điểm x0. Khi qua x0, 1. Nếu f(x) đổi dấu từ âm sang dương thì hàm fx đạt cực tiểu tại x0. 2. Nếu f(x) đổi dấu từ dương sang âm thì hàm fx đạt cực đại tại x0. 3. Nếu f(x) không đổi dấu thì hàm fx không có cực trị tại x0. Định lý là hệ quả trực tiếp của định lý 2. Sinh viên tự chứng minh. Định lý 314. Cho fx khả vi trong lân cận x0 và f'x0 bằng 0. 1. Nếu f2'x0 nhỏ hơn 0 thì fx đạt cực đại chặt tại x0. 2. Nếu f2'x0 lớn hơn 0 thì fx đạt cực tiểu chặt tại x0. Với f'x0 bằng 0, ta có công thức Taylor với n bằng 2. F x0 cộng delta x bằng f(x0) cộng f2'x0 chia 2 dây thừa nhân delta x bình phương cộng 0 mở ngoặc delta x bình phương đóng ngoặc. Vậy f(x0) cộng delta x trừ f(x0) bằng delta x bình phương mở ngoặc kép f(x0) chia 2 dây thừa cộng 0 mở ngoặc delta x bình phương đóng ngoặc chia delta x bình phương đóng ngoặc kép. Vì 0 delta x bình phương chia delta x bình phương tiến đến 0 khi delta x tiến đến 0, cho nên khi delta x khá bé thì f(x0) cộng delta x trừ f(x0) cùng dấu với f2'x0. Từ đó ta suy ra điều phải chứng minh. Tổng quát hơn, dùng công thức Taylor cho cấp n, ta có định lý sau. Định lý 315. Cho fx thỏa mãn các điều kiện. 1. Khả vi đến cấp n-1 trong lân cận x0 và tại x0, tức là tồn tại f cấp n-1 x trong lân cận x0 và tại x0. 2. Tồn tại f cấp n-x0. 3. f'x0 bằng f2'x0 bằng 3 chấm bằng f cấp n-1x0 bằng 0. F cấp n-x0 khác 0. Khi ấy nếu n chẵn thì fx đạt cực trị tại x0. Cụ thể nếu fn-x0 lớn hơn 0, ta có cực tiểu chặt. Nếu fn-x0 nhỏ hơn 0, ta có cực đại chặt. Nếu n lẻ thì fx không có cực trị tại x0. Sinh viên tự chứng minh. 3.1.3. Lồi, lõm, điểm uốn. Định nghĩa 3.1.1. Hàm fx xác định và liên tục trên khoảng AB được gọi là lõm trên khoảng AB nếu với mọi x1, x2 thuộc khoảng AB với mọi alpha thuộc đoạn 0, 1. Suy ra f mở ngoặc alpha nhân x1 cộng mở ngoặc 1 trừ alpha đóng ngoặc nhân x2 đóng ngoặc nhỏ hơn hoặc bằng alpha nhân fx1 cộng mở ngoặc 1 trừ alpha đóng ngoặc nhân fx2. Xét ý nghĩa hình học của hàm lõm. Xét đồ thị của hàm số y bằng fx và hai điểm A1 có tọa độ x1 fx1 A2, X2, FX2 trên đồ thị. Vế trái của hình 1 là tung độ của điểm A0 có tọa độ X0, FX0 trên đồ thị với X0 bằng alpha nhân X1 cộng mở ngoặc 1 trừ alpha đóng ngoặc nhân X2. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Còn vế phải của 1 là tung độ điểm B nằm trên dây trương cung A1, A2 với hoành độ X0. Lưu ý rằng X0 nằm giữa X1 và X2. Vậy bất đẳng thức 1 chứng tỏ rằng điểm A0 nằm dưới điểm B. Nói một cách tổng quát là cung A1, A2 nằm dưới dây trương cung A1, A2. Hàm được gọi là lồi trên khoảng AB nếu trong 1 ta có bất đẳng thức ngược chiều. Nói cách khác, hàm fx lồi nếu hàm trừ fx lõm. Định lý 316. Cho fx khả vi đến cấp 2 trên khoảng AB, khi ấy hàm số lõm trên AB khi và chỉ khi f2'x lớn hơn hoặc bằng 0 trên khoảng AB. Ký hiệu x bằng alpha nhân x1 cộng mở ngoặc 1 trừ alpha đóng ngoặc nhân x2 với x1 nhỏ hơn x2. Khi ấy điều kiện 1 có dạng fx trừ fx1 chia x trừ x1 nhỏ hơn hoặc bằng fx trừ fx2 chia x trừ x2. Đặt là biểu thức 2. Cho x tiến đến x1 rồi sau đó x tiến đến x2, ta được f phẩy x1 nhỏ hơn hoặc bằng fx2 trừ fx1 chia x2 trừ x1 nhỏ hơn hoặc bằng f phẩy x2. Vậy hàm số f phẩy x không giảm, nên theo định lý 3-1-1, f2 phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0. Ngược lại, giả sử cho f2 phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0 trên khoảng AB, lấy x thuộc khoảng x1, x2. Theo định lý Lagrange, ta có fx trừ fx1 chia x trừ x1 bằng f phẩy c1. Fx trừ fx2 chia x trừ x2 bằng f phẩy c2. Với x1 nhỏ hơn c1, nhỏ hơn x, nhỏ hơn c2, nhỏ hơn x2. Vì f2 phẩy x lớn hơn hoặc bằng 0, nên f phẩy x không giảm, tức là f phẩy c1 nhỏ hơn hoặc bằng f phẩy c2. Điều đó có nghĩa là hệ thức 2 đúng, tức 1 đúng, nên hàm fx lõm. Tương tự, ta cũng có fx lồi tương đương với f2 phẩy x nhỏ hơn hoặc bằng 0. 1, 3, 4, điểm uốn. Điểm M có tọa độ x0, fx0 của đường cong y bằng fx được gọi là điểm uốn nếu nó phân cách cung lồi và cung lõm của đường cong. Từ định lý 3-1-6 ta có định lý 3-1-7. Cho hàm fx có đạo hàm cấp 2, f2 phẩy x trong lân cận điểm x0. Nếu khi qua x0, đạo hàm cấp 2 f2 phẩy x đổi dấu thì điểm x0 fx0 là điểm uốn. 3, 1, 5, đường tiệm cận. Đường thẳng y bằng ax cộng b được gọi là tiệm cận của đồ thị hàm số y bằng fx khi x tiến đến dương vô cùng hoặc khi x tiến đến âm vô cùng. Nếu lim của mở ngoặc fx trừ a nhân x trừ b đóng ngoặc khi x tiến đến dương vô cùng bằng 0, hoặc lim của mở ngoặc fx trừ a nhân x trừ b đóng ngoặc khi x tiến đến âm vô cùng bằng 0. Đường thẳng x bằng a được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y bằng fx nếu thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện sau. Lim của fx khi x tiến đến a trừ bằng dương vô cùng hoặc là âm vô cùng. Lim của fx khi x tiến đến a cộng bằng dương vô cùng hoặc âm vô cùng. Rõ ràng từ định nghĩa, nếu y bằng ax cộng b là tiệm cận thì a bằng lim của fx chia x khi x tiến đến dương vô cùng, b bằng lim của mở ngoặc fx trừ a nhân x đóng ngoặc khi x tiến đến dương vô cùng. 3, 2, khảo sát hàm số cho bởi phương trình tham số. 3, 2, 1, phương trình tham số của đường cong. Cho hai hàm số x bằng xt, y bằng yt, đặt là biểu thức 1. Khi t thay đổi, điểm M có tọa độ xt, yt, vẽ đường cong C trong mặt phẳng tọa độ. Các hàm số 1 được gọi là phương trình tham số của đường cong C. Ví dụ, cho elip x bình phương chia a bình phương cộng y bình phương chia b bình phương bằng 1. Vì tổng bình phương của x chia a, y chia b bằng 1, nên có thể coi chúng là cos t và sin t. X chia a bằng cos t, y chia b bằng sin t, t thuộc đoạn 0, 2 pi. Vậy ta có phương trình tham số của elip x bằng a cos t, y bằng a nhân sin t. Ví dụ 2, cycloid là quỹ đạo của một điểm M nằm trên một đường tròn bán kính A khi vòng tròn đó lăn không trượt trên một đường thẳng. Giả sử vòng tròn lăn về phía hướng dương trục OX và lăn trên trục hoành, vị trí ban đầu của M trùng với góc tọa độ O. Xét vị trí mới của vòng tròn, nếu điểm tiếp xúc là N và điểm M như hình vẽ 1, Vì lăn không trượt, nên cung MN bằng ON. Giả sử tâm vòng tròn là D, đặt T bằng cung NDM. Vậy tọa độ của điểm M sẽ được tính như sau. X bằng OF bằng ON trừ FN bằng cung NM trừ MG bằng AT trừ A nhân sin T. Y bằng F M bằng NG bằng ND trừ GD bằng A trừ A cos T. Vậy ta có phương trình tham số của cycloid. X bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc. Y bằng A mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Ví dụ 3. AB cycloid và hypocycloid. Cho một vòng tròn gamma lăn không trượt theo bề mặt ngoài của một vòng tròn khác. Quỹ tích của một điểm nào đó của vòng tròn gamma được gọi là epicycloid, ngoại cycloid. Trong trường hợp vòng tròn gamma lăn theo bề mặt trong quỹ tích được gọi là hypocycloid, nội cycloid. Ta thiết lập phương trình epicycloid. Cho vòng tròn cố định có tâm tại góc tọa độ O, bán kính A. Cho vị trí ban đầu của điểm M, điểm tiếp xúc hai đường tròn là điểm A có tọa độ A nhỏ 0. Vòng tròn gamma lăn ngược chiều kim đồng hồ và có bán kính là M nhỏ nhân A. Hình 3.3, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Ta lấy tham số T bằng cung MCB. Xem hình 3.4. Vì lăn không trượt nên độ dài cung AB bằng độ dài cung MB. Vậy A nhân cung AOB bằng M nhân A nhân cung MCB bằng M nhân A nhân T. Suy ra cung AOB bằng M nhân T. Khi ấy tọa độ XY của điểm M được tính. X bằng OG bằng OE cộng EG bằng OE cộng FM bằng mở ngoặc A cộng MA đóng ngoặc nhân cos MT cộng M nhân A nhân sin FCM. Ta lại có cung FCM bằng cung BCM trừ cung OCE. Cung OCE bằng B chia 2 trừ M nhân T. Suy ra cung FCM bằng mở ngoặc 1 cộng M đóng ngoặc nhân T trừ B chia 2. Sin FCM bằng trừ cos mở ngoặc 1 cộng M đóng ngoặc nhân T. Cho nên ta được X bằng A nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng M đóng ngoặc đơn nhân cos MT trừ M nhân cos mở ngoặc đơn 1 cộng M đóng ngoặc đơn nhân T đóng ngoặc vuông. Đặt là biểu thức 2. Tương tự ta có Y bằng A nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 cộng M đóng ngoặc đơn nhân sin MT trừ M nhân sin mở ngoặc đơn 1 cộng M đóng ngoặc đơn nhân T đóng ngoặc vuông. Đặt là biểu thức 3. Hoàn toàn tương tự ta có thể thiết lập phương trình của hypocycloid. X bằng A nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 trừ M đóng ngoặc đơn nhân cos MT cộng M nhân cos mở ngoặc đơn 1 trừ M đóng ngoặc đơn nhân T đóng ngoặc vuông. Y bằng A nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn 1 trừ M đóng ngoặc đơn nhân sin MT cộng M nhân sin mở ngoặc đơn 1 trừ M đóng ngoặc đơn nhân T đóng ngoặc vuông. Đặt là biểu thức 4. Các phương trình này nhận được từ phương trình của epicycloid bằng cách thay đổi M bởi trừ M. Trong các hình sau là một số trường hợp cụ thể của epicycloid và hypocycloid. Hình 3.4 và 3.5. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. 3.2.2 Sơ đồ khảo sát. Ta cũng tiến hành các bước như đối với hàm số y bằng fx, đó là tìm miền xác định, tính chẵn lẻ, tuần hoàn, khảo sát chiều biến thiên. Lưu ý, yx phẩy bằng yt phẩy chia xt phẩy. Tiệm cận, nếu lim của xt khi t tiến đến t0 bằng a, lim của yt khi t tiến đến t0 bằng dương vô cùng, ta có tiệm cận đứng x bằng a. Nếu lim của xt khi t tiến đến t0 bằng dương vô cùng, lim của yt khi t tiến đến t0 bằng b, ta có tiệm cận ngang y bằng b. Nếu khi t tiến đến t0, x tiến đến dương vô cùng, y tiến đến dương vô cùng, và lim của yt chia xt khi t tiến đến t0 bằng a, lim của mở ngoặc yt trừ a nhân xt đóng ngoặc khi t tiến đến t0 bằng b, thì y bằng ax cộng b là tiệm cận xiên. 3, 2, 3. Điểm kỳ dị, điểm lùi. Xét điểm M, x0, y0. X0 bằng xt, y0 bằng yt. Có tính chất x't liên tục trong lân cận t0 và x't0 khác không. Khi ấy, theo tính liên tục, đạo hàm x't sẽ giữ dấu trong một lân cận nào đấy của t0. Như vậy, trong lân cận ấy, hàm xt đơn điệu chặt, nên tồn tại hàm ngược t bằng t tra x. Thay nó vào biểu thức của y, ta được y là hàm số của x. Y bằng y, mở ngoặc, t tra, mở ngoặc, x, đóng ngoặc, đóng ngoặc. Như vậy, trong lân cận ấy của t0, hàm y được biểu diễn tường minh qua x. Cũng tương tự như vậy, đối với trường hợp y phẩy t0 khác 0, thì ta có hàm tường minh x bằng x mở ngoặc phi mở ngoặc y đóng ngoặc đóng ngoặc. Như vậy, chỉ có trường hợp x phẩy t0 bằng 0, y phẩy t0 bằng 0, đặt là biểu thức 5, có khả năng đường cong C không thể có phương trình tường minh. Định nghĩa 3, 2, 1. Điểm M có tọa độ x0, y0 của đường cong C được gọi là điểm kỳ dị nếu x't0 bằng 0, y't0 bằng 0. Tính kỳ dị còn thể hiện ở tính chất của tiếp tuyến. Giả sử nếu x't0 khác 0, thì tiếp tuyến với C tại M có hệ số góc K bằng y'x mở ngoặc M đóng ngoặc bằng y't0 chia x't0. Nếu x't0 bằng 0 mà y't0 khác 0, thì ta có x'y m bằng x't0 chia y't0 bằng 0. Yx'm bằng dương vô cùng, ta đặt là biểu thức 6. Có nghĩa là tiếp tuyến tại M tồn tại nếu M không phải là điểm kỳ dị. Tiếp tuyến có thể song song trục OY trong trường hợp 6. Như vậy, chỉ tại điểm kỳ dị, đường cong C có thể không có tiếp tuyến. Ta nghiên cứu kỹ hơn về tiếp tuyến tại điểm kỳ dị. Giả sử M có tọa độ x0, y0 là điểm kỳ dị, nhưng ít nhất một trong hai số x2,t0, y2,t0 khác 0. Qua hai điểm M, x0, y0 và N, xt, yt của đường cong C, ta có các tuyến với phương trình x trừ x0 chia xt trừ x0 bằng y trừ y0 chia yt trừ y0. Ta đặt là biểu thức 7. Theo công thức Taylor, ta có xt trừ x0 bằng 1 phần 2 x0 2 phẩy nhân mở ngoặc t trừ t0 đóng ngoặc bình phương cộng 0 nhân mở ngoặc t trừ t0 đóng ngoặc bình phương đóng ngoặc. Yt trừ y0 bằng 1 phần 2 y0 2 phẩy nhân mở ngoặc t trừ t0 đóng ngoặc bình phương cộng 0 nhân mở ngoặc t trừ t0 đóng ngoặc bình phương đóng ngoặc. Đặt là biểu thức 8. Thế 8 vào 7 rồi cho t tiến đến t0, ta ta sẽ được phương trình tiếp tuyến tại M. Vì tiếp tuyến là vị trí tới hạn của các tuyến MN khi N tiến tới M. X trừ X0 chia X0 2 phẩy bằng Y trừ Y0 chia Y0 2 phẩy, đặt là biểu thức chính. Giả sử X0 2 phẩy lớn hơn 0, vậy hàm số X bằng XT có cực tiểu tại T0, tức là XT lớn hơn XT0 bằng X0 trong lân cận T0. Điều đó về mặt hình học có ý nghĩa như sau. Nếu chia đường cong C thành hai nhánh ứng với T lớn hơn T0 và T nhỏ hơn T0, thì hai nhánh gặp nhau tại M khi T bằng T0 và cùng có chung tiếp tuyến chính. Hơn nữa, vì XT lớn hơn X0 với cả T lớn hơn T0 và T nhỏ hơn T0 với T đủ bé, nên cả hai nhánh đều nằm về bên phải của đường thẳng X bằng X0. Khi ấy, điểm M X0 Y0 được gọi là điểm lùi của đường C. Xem hình 36, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Các trường hợp X0 2 phẩy nhỏ hơn 0, Y0 2 phẩy nhỏ hơn 0, Y0 2 phẩy lớn hơn 0 đều có thể khảo sát tương tự. Ví dụ 4. Khảo sát và vẽ đồ thị cycloid. X bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc, Y bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc. Vì X nhân mở ngoặc T cộng 2B đóng ngoặc bằng XT cộng 2B nhân A, Y mở ngoặc T cộng 2B đóng ngoặc bằng YT, cho nên hàm số Y theo biến X có chu kỳ 2B nhân A. Vậy chỉ cần khảo sát và vẽ trong đoạn 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng 2BA ứng với 0 nhỏ hơn hoặc bằng T nhỏ hơn hoặc bằng 2B, XT phải bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc bằng 0 tương đương với T bằng 0 và T bằng 2B, YT phải bằng A nhân sin T bằng 0 tương đương với T bằng 0, T bằng 2B, YX phải bằng YT phải chia XT phải bằng sin T chia 1 trừ cos T bằng 0 với T bằng B và bằng vô cùng với T bằng 0, T bằng 2B. Ta có bảng biến thiên. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về bảng biến thiên. Và đồ thị có dạng sau. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn về hình vẽ. Ví dụ 5. Lá Descartes. X mũ 3 cộng Y mũ 3 trừ 3AXY bằng 0 với A lớn hơn 0. Đặt là biểu thức 10. Đặt T bằng Y chia X, thế Y bằng XT vào 10, ta được phương trình tham số của đường 10. X bằng 3AT chia 1 cộng T mũ 3. Y bằng 3AT bình phương chia 1 cộng T mũ 3. Đặt là biểu thức 11. Ta có X phải bằng 3A nhân 1 trừ 2T mũ 3 chia mở ngoặc 1 cộng T mũ 3 đóng ngoặc bình phương bằng 0. Suy ra T bằng 1 chia căn bậc 3 của 2. Y phải bằng 3A nhân mở ngoặc 2 trừ T mũ 3 đóng ngoặc nhân T chia mở ngoặc 1 cộng T mũ 3 đóng ngoặc bình phương bằng 0. Suy ra T bằng căn bậc 3 của 2. T bằng 0. Y phải X bằng T nhân mở ngoặc 2 trừ T mũ 3 đóng ngoặc chia 1 trừ 2 T mũ 3 bằng 0. Suy ra T bằng căn bậc 3 của 2, T bằng 0. Vậy YX phải bằng 0 khi T bằng 0 và T bằng căn bậc 3 của 2, và YX phải bằng dương vô cùng khi T bằng 1 chia căn bậc 3 của 2 và T bằng cộng vô cùng. Ta có bảng biến thiên. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về bảng biến thiên. Ta có lim của XT khi T tiến đến trừ 1 trừ bằng dương vô cùng. Lim của YT khi T tiến đến trừ 1 trừ bằng âm vô cùng. Lim của XT khi T tiến đến trừ 1 cộng bằng âm vô cùng. Lim của YT khi T tiến đến trừ 1 cộng bằng dương vô cùng. Và lim của IT chia XT khi T tiến đến trừ 1 bằng lim của T khi T tiến đến trừ 1 bằng trừ 1. Lim của mở ngoặc vuông IT trừ mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân XT đóng ngoặc vuông T tiến đến trừ 1 bằng lim của 3AT nhân mở ngoặc T cộng 1 đóng ngoặc chia T mũ 3 cộng 1 khi T tiến đến trừ 1 bằng trừ A. Vậy ta có tiệm cận xiên Y bằng trừ X trừ A. Đường cong được biểu diễn ở hình 37. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ví dụ 6, asteroid là trường hợp đặc biệt của hypocycloid. Với M bằng 1/4, tức là khi vòng tròn lăn theo bề mặt trong của vòng tròn cố định bán kính A và vòng tròn lăn có bán kính A chia 4. Thế M bằng 1/4 vào biểu thức 4 và thay T bởi trừ 4T, ta được phương trình của asteroid. X bằng A nhân cos mũ 3T, Y bằng A nhân sin mũ 3T, đặt là phương trình 12. Phương trình 12 có thể viết ở dạng X mũ 2/3 cộng Y mũ 2/3 bằng A mũ 2/3. Phương trình 13. Các hàm số 12 xác định với mọi T và có miền giá trị trong đoạn trừ A, A. Vì chúng đều là hàm tuần hoàn chu kỳ 2π nên ta chỉ cần khảo sát trong khoảng 0, 2π. X T phẩy bằng trừ 3A nhân cos bình phương T nhân sin T bằng 0 khi T bằng 0. Bi chia 2, bi, 3bi chia 2, 2bi. Y T phẩy bằng trừ 3A nhân sin bình phương T nhân cos T bằng 0 khi T bằng 0, bi chia 2, bi, 3bi chia 2, 2bi. Y X phẩy bằng trừ tan T bằng 0 khi T bằng 0, bi, 2bi. Y X phẩy bằng dương vô cùng tại bi chia 2, 3bi chia 2. Các bạn có bảng biến thiên, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Như vậy ta có các điểm kỳ dị X bằng 0, bi chia 2, bi, 3bi chia 2. Ta xem thử chúng có phải là điểm lùi hay không. X 2't bằng 6a nhân cos t nhân sin bình phương t trừ 3a nhân cos mũ 3t. Y 2't bằng 6a nhân sin t nhân cos bình phương t trừ 3a nhân sin mũ 3t. Tại t bằng 0, x 2't bằng trừ 3a nhỏ hơn 0. Suy ra điểm M1 có tọa độ A 0. Điểm lùi về trái. T bằng B, x 2't bằng 3a lớn hơn 0. Suy ra điểm M2 có tọa độ trừ A 0. Điểm lùi về phải. T bằng B chia 2, y 2't bằng trừ 3a nhỏ hơn 0. Suy ra điểm M4 có tọa độ 0, A. Điểm lùi xuống dưới. T bằng 3b chia 2, y 2't bằng 3a lớn hơn 0. Suy ra điểm M5 có tọa độ 0 trừ A. Điểm lùi lên trên. Đường cong được biểu diễn ở hình 38. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ba, ba, khảo sát đường cong trong tọa độ cực. 3, 3, 1, hệ tọa độ cực. Trong mặt phẳng chọn một điểm O cố định gọi là cực và một tia OX gọi là tia cực. Vị trí của một điểm M trên mặt phẳng hoàn toàn xác định bởi hai đại lượng. R nhỏ bằng OM, phi bằng mở ngoặc OX phẩy vector OM đóng ngoặc. Trong đó R là bán kính vector, phi là góc cực của điểm M. Chú ý rằng phi là góc định hướng có chiều dương ngược với chiều quay của kim đồng hồ. Cặp R phi được gọi là các tọa độ cực của điểm M. Để biểu diễn được tất cả các điểm của mặt phẳng, rõ ràng chỉ cần hạn chế R lớn hơn hoặc bằng 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng 2π. Khi ấy mỗi điểm M khác O sẽ có một cặp R phi tương ứng và mỗi cặp R phi sẽ tương ứng với một điểm. Với góc O thì R bằng 0 và phi bất kỳ. Bây giờ lấy trục tọa độ đề cát sao cho góc tọa độ trùng với cực và nửa dương của trục hoành trùng với trục cực. Xem hình 39. Vậy ta có X bằng R nhân cos phi, Y bằng R nhân sin phi. Ngược lại ta có R bằng căn bậc 2 của X bình phương cộng Y bình phương. Tan phi bằng Y chia X. Ta đặt là biểu thức 2. Để từ 2 xác định được góc phi, ta cần chọn phi sao cho sin phi cùng dấu với Y. Ví dụ 39. Điểm M trong tọa độ đề cát là X bằng 1/2, Y bằng căn bậc 2 của 3 chia 2. Vậy R bằng 1, tan phi bằng căn bậc 2 của 3. Ta có hai góc phi 1 bằng bi chia 3, phi 2 bằng bi chia 3 cộng bi. Ta chọn phi bằng bi chia 3 vì sin bi chia 3 lớn hơn 0 cùng dấu với Y bằng căn bậc 2 của 3 chia 2 lớn hơn 2. Vậy điểm M có tọa độ 1 bi chia 3. 3, 2, 2, hệ tọa độ cực mở rộng. Bây giờ cho điểm M lớn có tọa độ R phi. Với R phi không bị hạn chế như ở trên, R lớn hơn hoặc bằng 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng 2 bi, mà được lấy các giá trị bất kỳ. Khi ấy ta có tọa độ cực mở rộng. Như vậy, một điểm có thể có nhiều tọa độ cực khác nhau. Quy ước điểm R phi là điểm sau. Vẽ tia OU tạo với OX một góc phi. Trên tia OU kéo dài lấy điểm M sao cho độ dài OM bằng R. Ví dụ 3, 10. Cho M có tọa độ R bằng trừ 1, phi bằng 4 bi chia 3. Trên tia OU kéo dài tạo với OX góc phi bằng 4 bi chia 3. Để lấy điểm M có độ dài OM bằng trừ 1, thì M phải ngược hướng với OU. Hình 2, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Sang tọa độ đề cát thì X bằng trừ 1 nhân cos của 4 bi chia 3 bằng 1/2. Y bằng trừ 1 nhân sin 4 bi chia 3 bằng căn bậc 2 của 3 chia 2. Tức là ta lại được điểm M trong ví dụ 1. Như vậy M có nhiều cách biểu diễn trong tọa độ cực mở rộng. Ví dụ trừ 1, 4 bi chia 3, 1 bi chia 3, 1, 5 bi chia 3, 3, 3, 3, đường cong trong tọa độ cực. Hệ thức F lớn mở ngoặc phi phải R đóng ngoặc bằng 0 hoặc R bằng F nhỏ mở ngoặc phi đóng ngoặc. Biểu thức 4. Xác định một hàm số quỹ tích những điểm M tọa độ R phi thỏa mãn 3 hoặc 4 sẽ là một đường cong trong mặt phẳng. Ví dụ 2. R bằng 1 là đường tròn tâm O bán kính 1. Phi bằng bi chia 3 là tia OU tạo với OX một góc bi chia 3. Ví dụ 3. Lập phương trình đường tròn bán kính A đi qua cực O và có tâm trên trục cực. Ta có hai cách. Cách 1. Cho tâm ở tại điểm omega có tọa độ A0. Giả sử từ M thuộc đường tròn với mở ngoặc vector OX phải vector OM đóng ngoặc bằng phi thì R bằng 2A nhân cos phi. Cách 2. Đường tròn đó có phương trình trong tọa độ đề cát. Mở ngoặc X trừ A đóng ngoặc bình phương cộng Y bình phương bằng A bình phương. Thế X bằng R nhân cos phi, Y bằng R nhân sin phi vào phương trình trên ta được R bằng 2A nhân cos phi. Ví dụ 4. Chứng tỏ rằng đường R bằng A nhân sin phi mở ngoặc A lớn hơn 0 đóng ngoặc là đường tròn đường kính A. Với R khác 0, phương trình trên tương đương với R bình phương bằng A nhân R nhân sin phi. Mặt khác, điểm cực cùng thuộc vào cả hai đường. Vậy, hai phương trình trên có chung đồ thị. Thế x bình phương cộng y bình phương bằng r bình phương. Y bằng r nhân sin phi, ta được x bình phương cộng y bình phương bằng a nhân y. Suy ra, x bình phương cộng mở ngoặc y trừ a chia 2 đóng ngoặc bình phương bằng mở ngoặc a chia 2 đóng ngoặc bình phương. Đường tròn tâm O bán kính a chia 2 với bán kính a chia 2. Ví dụ 5, lập phương trình các đường conic, parabol, elip, hyperbol trong tọa độ cực. Ta đã biết parabol xác định bởi hai yếu tố: đường chuẩn L lớn và tiêu cự F. Parabol là quỹ tích của tất cả các điểm cách đều L và F. Cũng có một cách định nghĩa tương tự cho tất cả các đường conic. Cho trước một đường chuẩn L, một tiêu cự F và một số E lớn hơn 0, được gọi là tâm sai. Khi ấy đường conic là quỹ tích tất cả những điểm M sao cho dis mở ngoặc M phải F đóng ngoặc bằng E nhân dis mở ngoặc M phải mở ngoặc L đóng ngoặc đóng ngoặc. Trong đó dis M L là khoảng cách từ điểm M đến đường L. Dis M F là khoảng cách từ M đến F. Tương ứng, nếu không nhỏ hơn E nhỏ hơn 1, ta có đường elip. Với E bằng 1, ta được parabol. Với E lớn hơn 1, ta được hyperbol. Giả sử tiêu cự F trùng với cực O, đường chuẩn L cách cực O một khoảng 2B và tạo với trục cực một góc alpha. Hình 3.12, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Giả sử M, R, phi là một điểm bất kỳ trên đường conic. Giả thiết R lớn hơn 0, ta có MF bằng R. Từ hình 3.12 ta có dis ML bằng MD bằng 2B cộng R nhân sin mở ngoặc alpha trừ phi đóng ngoặc. Vậy hệ thức dis MF bằng E dis ML trở thành R bằng 2P nhân với E cộng R nhân với E nhân với sin mở ngoặc alpha trừ phi đóng ngoặc. Từ đấy ta được phương trình conic R bằng 2E nhân P chia 1 trừ E nhân sin mở ngoặc alpha trừ phi đóng ngoặc. Ta đặt là biểu thức 3. Ta xét một trường hợp thường gặp. Khi đường chuẩn vuông góc với trục cực alpha bằng B chia 2, khi ấy ta có phương trình R bằng 2E nhân P chia 1 trừ E nhân cos phi. Ta đặt là biểu thức 4. Bây giờ đưa phương trình cuối về phương trình trong tọa độ vuông góc và giả thiết E nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đưa 4 về dạng R bằng E nhân mở ngoặc R nhân cos phi cộng 2B đóng ngoặc. Với R lớn hơn 0, ta có thể biết trong tọa độ vuông góc căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương bằng E nhân mở ngoặc x cộng 2B đóng ngoặc. Với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng trừ 2B, ta có phương trình tương đương x bình phương cộng y bình phương bằng E bình phương nhân mở ngoặc x bình phương cộng 4BX cộng 4B bình phương đóng ngoặc. Biểu thức 5. Giả sử E bằng 1 mở ngoặc parabol đóng ngoặc, ta được y bình phương bằng 4B nhân mở ngoặc x cộng B đóng ngoặc. Đó là phương trình parabol, tiêu cự trùng với góc tọa độ và đường chuẩn có phương trình x bằng trừ 2P. Giả sử E nhỏ hơn 1, elip, ta đưa 5 về dạng. Mở ngoặc x trừ 2E bình phương nhân B chia 1 trừ E bình phương đóng ngoặc bình phương cộng y bình phương chia 1 trừ E bình phương bằng 4E bình phương nhân B bình phương chia mở ngoặc 1 trừ E bình phương đóng ngoặc bình phương. Đó là elip với các bán trục A bằng 2EP chia 1 trừ E bình phương, B bằng 2EB chia căn bậc 2 của 1 trừ E bình phương. Đường chuẩn đã cho, tức là một trong hai đường chuẩn, có phương trình X bằng trừ 2P. Chú ý rằng khi ấy, C bằng 2E bình phương nhân B chia 1 trừ E bình phương. Cho nên E bằng C chia A, tức là E là tâm sai. Trường hợp e lớn hơn 1 cũng xét tương tự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp này, e lớn hơn 1, r nhỏ hơn 0 đối với những điểm m có tọa độ r phi nằm ở phía bên kia của đường chuẩn so với tiêu cự. 3, 3, 4. Khảo sát và vẽ đồ thị đường cong trong tọa độ cực. Ta cũng tiến hành theo các bước thông thường. Miền xác định, tuần hoàn, đối xứng, lập bản biến thiên, tiệm cận nếu có, xác định một số điểm đặc biệt. Ta cần lưu ý một số điểm sau đây. 1. Tuần hoàn. Nếu hàm số có chu kỳ T thì ta chỉ cần vẽ đồ thị trong góc 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng T, rồi sau đó xoay những góc T quanh cực O. 2. Đối xứng. Ta có các trạng thái đối xứng thường gặp sau. Hình 1.13. Đối xứng qua đường phi bằng bi chia 2. Đối xứng qua trục cực. Đối xứng qua cực O. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Ta có vài nhận xét sau. Nếu khi thay R phi bởi R bi trừ phi hoặc trừ R trừ phi mà hàm số vẫn không thay đổi thì đồ thị đối xứng qua đường phi bằng bi chia 2. Nếu khi thay R phi bởi R trừ phi hoặc trừ R bi trừ phi mà hàm số không thay đổi thì đồ thị đối xứng qua trục cực. Nếu khi thay R phi bởi trừ R phi hoặc R bi cộng phi mà hàm số không thay đổi thì đồ thị đối xứng qua cực O. Như là hệ quả, ta có quy tắc rất tiện sử dụng sau. Nếu R bằng F sin phi hoặc là hàm lẻ theo phi thì đồ thị đối xứng qua phi bằng bi chia 2. Nếu R bằng F cos phi, trường hợp riêng là hàm chẵn theo phi thì đồ thị đối xứng qua trục cực. 3. Tiếp tuyến của đường cong. Gọi omega là góc giữa bán kính vector OM và tiếp tuyến với M, R phi. Hình 3.14. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Với ký hiệu alpha, góc của tiếp tuyến tại M với OX, ta có omega bằng alpha trừ phi. Vậy tan omega bằng tan mở ngoặc alpha trừ phi đóng ngoặc bằng tan alpha trừ tan phi chia 1 cộng tan alpha nhân tan phi. Ta đặt là biểu thức 6. Mặt khác, đường cong R bằng F phi có thể viết ở dạng tham số sau. X bằng R phi nhân cos phi, Y bằng R phi nhân sin phi. Cho nên hệ số góc bằng tan alpha bằng Y phẩy phi chia X phẩy phi bằng R phẩy nhân sin phi cộng R nhân cos phi chia R phẩy nhân cos phi trừ R nhân sin phi. Ta đặt là biểu thức 7. Ở đây R phẩy bằng DR chia D phi. Thế 7 vào 6 ta được tan omega bằng R chia R phẩy. 4. Tiệm cận. Coi phi là tham số và đưa đường cong về dạng tham số. X bằng R phi nhân cos phi, Y bằng R phi nhân sin phi. Ví dụ 7. R bằng A chia phi, đưa về tham số. X bằng A chia phi nhân cos phi, Y bằng A chia phi nhân sin phi. Khi phi tiến đến 0 thì X tiến đến vô cùng, Y tiến đến A, nên Y bằng A là tiệm cận ngang. Ví dụ 8. R bằng A nhân sin 3 phi, hoa hồng 3 cánh. Hàm tuần hoàn chu kỳ 2 bi chia 3 nên chỉ cần khảo sát trong góc trừ bi chia 3 đến bi chia 3. Vả lại hàm lẻ nên đồ thị nhận trục OI là trục đối xứng, cho nên chỉ cần xét góc 0 bi chia 3. Vì như đã nói ở phần 2, đồ thị ở góc trừ bi chia 3 đến 0 thực chất là ở góc ấy kéo dài vì R nhỏ hơn 0, tức là thuộc góc 2 bi chia 3 đến bi. Nhưng góc 2 bi chia 3 bi đối xứng với 0 bi chia 3 qua OI. Ta có R phẩy bằng 3A nhân cos 3 phi, tan omega bằng R chia R phẩy bằng 1/3 nhân tan 3 phi. Lập bản biến thiên. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về bản biến thiên. Đồ thị trong góc 0 bi chia 3 gồm 1 cánh. Đồ thị ứng với trừ bi chia 3 đến bi chia 3 gồm 2 cánh đối xứng nhau qua OI. Sau đó quay những góc 2 bi chia 3 quanh O, ta được toàn bộ đồ thị gồm 3 cánh. Hình 3.15. Ví dụ 9. Khảo sát và vẽ đồ thị đường cardioid. R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc với A lớn hơn 0. Hàm số chẵn chu kỳ 2π. Vậy chỉ cần khảo sát với 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng pi, rồi lấy đối xứng qua trục cực. R phẩy bằng trừ A nhân sin phi tan omega bằng R chia R phẩy bằng trừ 1 cộng cos phi chia sin phi bằng 0 với phi bằng pi bằng dương vô cùng với phi bằng 0. Bảng biến thiên. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về bảng biến thiên. Vậy đồ thị có dạng sau khi đối xứng qua trục cực. Các bạn có hình vẽ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình vẽ. Ví dụ 10. R bình phương bằng A bình phương nhân cos 2 phi. Le Minkowski, Bernoulli. Rõ ràng đồ thị đối xứng qua OX, OY. Vì nếu điểm phi R thuộc đường cong thì điểm trừ phi R và bi trừ phi R cũng thuộc đường cong. Cho nên chỉ cần khảo sát với phi thuộc đoạn 0 bi chia 2. Mặt khác, vế trái lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra cos 2 phi lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng bi chia 4. Ta có 2R nhân R phẩy bằng trừ 2 nhân A bình phương nhân sin 2 phi, suy ra R phẩy bằng trừ A bình phương nhân sin 2 phi chia R. Tan omega bằng R chia R phẩy bằng trừ R bình phương chia A bình phương nhân sin 2 phi bằng trừ A bình phương nhân cos 2 phi chia A bình phương nhân sin 2 phi bằng trừ cotan 2 phi bằng tan mở ngoặc 2 phi cộng bi chia 2 đóng ngoặc. Lập bảng biến thiên, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Với phi thuộc đoạn 0 bi chia 4 ta được nửa cánh. Sau đó lấy đối xứng qua các trục tọa độ ta được toàn bộ đồ thị, hình 37. Chú ý, trong các ví dụ trên chúng ta đều khảo sát đường cong trong tọa độ cực mở rộng. Nếu chỉ hạn chế trong tọa độ cực thông thường thì đồ thị có thể thay đổi, bớt đi một số nhánh. Ta trở lại ví dụ 7, R bằng A nhân sin 2 phi. Nếu xét trong tọa độ cực mở rộng, ta được hoa hồng 4 cánh. Còn nếu khảo sát trong tọa độ thông thường, R lớn hơn hoặc bằng 0, 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi, thì ta phải có sin 2 phi lớn hơn hoặc bằng 0, suy ra 0 nhỏ hơn hoặc bằng phi, nhỏ hơn hoặc bằng pi chia 2, bi nhỏ hơn hoặc bằng phi nhỏ hơn hoặc bằng 3 bi chia 2. Vậy ta chỉ có hai cánh ở góc 1 và góc 3.